Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 128 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 845, ta muốn Tằng phủ. Lý gia các ngươi. Tằng Sĩ Xuân thì thào một câu, lúc này mới dùng một loại ánh mắt hoàn toàn mới đánh giá hai người trước mặt. Các ngươi đã... Lý Dịch nhìn thẳng hắn ta, sau đó gật đầu. Tằng Sĩ Xuân ngẩn ra một hồi lâu, sau đó gật gật đầu nói: tốt, như thế này cũng rất tốt. Hắn nhìn Lý Dịch lại nói tiếp: đại ca và đại tẩu qua đời, linh bài của bọn họ đã quy về Từ Đường mới là một lựa chọn rất tốt. Tằng Sĩ Xuân ta thề với trời, chỉ cần ta còn sống một ngày, nhất định phải rửa sạch quan quốc cho đại ca, để cho linh bài của hai người bọn họ đường đường chính chính được bày ở trước Từ Đường của Tằng gia. Tằng Thúy Mặc ngẩng đầu nhìn Tằng Sĩ Xuân, trong đôi mắt ánh lên sự chấn động. Lý Dịch lắc đầu nói: Tằng đại nhân là Tằng đại nhân, Tằng gia là Tằng gia, ta có thể đại biểu Tằng gia. Nếu như ngươi có thể đại biểu Tằng gia thì hôm nay chúng ta đã không phải tới đây rồi. Ta... Lý Dịch khoát tay hỏi: cho nên ngươi đi lấy hay là để chúng ta tự đi lấy? Tằng Sĩ Xuân lắc đầu: người ngoài không thể đi vào Từ Đường của Tằng gia, vẫn nên để ta đi lấy. Nói xong hắn quay sang nhìn Tằng Tử Giám nói: Tử Giám, theo ta. Lý Dịch nắm tay của Tằng Tử Mặc kéo ngồi xuống hỏi: lần trước hắn cũng nói như vậy với mụ sao? Tằng Tử Mặc lắc đầu nói: lần trước lão không có trong phủ. Nàng không có nói tiếp, nhưng mà thái độ vừa rồi của phụ nhân kia đối với nàng, không khó tưởng tượng rốt cuộc lần trước đã phát sinh cái chuyện gì. Trong lòng của Lý Dịch lập tức dâng lên một tia lệ khí. Vừa rồi hắn nên tìm thêm mấy cái lý do nữa để mà tặng thêm cho bà ta vài bạc tai nữa. Đang suy nghĩ thì Lý Dịch bỗng nhiên thoáng nhìn thấy bên ngoài có một cái đầu thò vào, lẫm la lẫm lét nhìn xung quanh. Hắn nhíu mày lạnh lùng nói: người nào ở đó mà lén lén lút lút vậy? Hiểu lầm, hiểu lầm, đại nhân đã hiểu lầm rồi. Hạ quan là... Cái vị hàng đại nhân kia vội vàng đi vào khom người nói: đều là do hạ quan dạy bảo không tốt, quyển tử ngàn bướng gia chạm Lý đại nhân, đại nhân không chấp tiểu nhân, mong ngài tha thứ cho hắn lần này đi. Lý Dịch khoát tay nói: hiểu lầm là hàng đại nhân mới phải, mà nhắc tới cái chuyện này cũng do ta quấy nhiễu lệnh công tử mới khiến cho hắn bị phỏng nước sôi. Không biết thương thế của hắn như thế nào rồi, mong rằng hàng đại nhân không trách tội. Không dám, không dám. Hàng đại nhân liên tục khoát tay, trong lòng thở phào nhẹ nhõm nói: nếu như đã như vậy, hạ quan xin cáo lui trước. Đi thôi, đi thôi. Lý Dịch phất tay một lần nữa: lệnh công tử bị thương nên dưỡng thương hai ngày trước đã. Còn về cái việc vọng nghị bệ hạ ở sau lưng á, chờ hai ngày nữa đi, hãy nói. Hàng đại nhân nghe vậy, hai chân mềm nhũn, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, thất thanh mà nói: đại nhân, hiểu lầm rồi, đây là hiểu lầm mà, cho dù có cho quyển tử gan lớn á, bằng trời, hắn không có dám vọng nghị bệ hạ. Hàng đại nhân không cần phải nóng vội, nếu ta hiểu lầm thì tin tưởng mật điệp tư nhất định sẽ trả lại trong sạch cho lệnh công tử. Mật điệp tư. Nghe vậy, sắc mặt của hàng đại nhân hoàn toàn thay đổi, lẩm bẩm vài câu, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, giọng nói mang theo một chút oán hận: Lý đại nhân, chẳng lẽ ngươi thật sự là muốn đuổi tận giết tuyệt hàng gia của chúng ta? Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng không có bằng chứng, chỉ dựa vào lời nói của một mình thì bệ hạ có thể tin tưởng sao? Tốn công tốn sức đụng đến hàng gia của chúng ta. Bệ hạ có tin hay không, trong lòng hàng đại nhân còn không rõ ràng hay sao? Hai chân của hàng đại nhân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất thất thanh nói: Lý đại nhân, tha mạng mà. Hàng đại nhân phải đi rồi sao? Tằng Sĩ Xuân ôm hai cái hộp gỗ vừa đi tới cửa phòng, bắt gặp hàng đại nhân bước ra. Sắc mặt của hàng đại nhân tái nhợt, hắn dùng ống tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán nói: trong nhà môn còn có một ít việc, hàng mổ trước là cáo từ, hôm nay quấy rầy nhiều rồi. Tằng Sĩ Xuân chỉ cáo biệt hàng đại nhân, cũng không có đưa tiễn, hắn đi vào trong phòng, giao cái hộp gỗ kia vào trong tay Túy Mặc nói: chừng nào con nghĩ thông suốt á, thì lúc nào cũng có thể trở về tìm ta. Tăng Túy Mặc mở hộp gỗ ra nhìn xem, sau đó khép lại, nàng ôm hộp gỗ, đứng lên, khom người nói, cảm ơn. Sau đó quay nhìn Lý Dịch nhỏ giọng nói, chúng ta về thôi. Lý Dịch vỗ vỗ tay của nàng nói, muội ngồi ở chỗ này chờ một lúc, ta có vài lời muốn nói với Tằng đại nhân. Hắn nhìn Tằng Sĩ Xuân, Tằng đại nhân, ta có thể nói chuyện với ngài một chút không? Tằng Sĩ Xuân gật đầu, hai người đi tới sảnh bên cạnh. Lý Dịch chắp tay một cái, còn chưa có chúc mừng Tằng đại nhân thăng chức Kinh Triệu Duẩn. Tằng Sĩ Xuân chắp tay trả lễ nói, còn không phải là nhờ phúc của Lý đại nhân sao? Nếu mà nói đến bây giờ, hắn còn không biết ý nghĩa những lời nói này của hắn ở trong cung hôm đó, xem ra sống uổng phí mấy năm nay rồi. Nếu biết nhờ phúc của ta, Lý Dịch gật đầu nói, như vậy chắc hẳn Tằng đại nhân cũng sẽ không để ý mà giúp ta một việc nhỏ chứ. Tuy đã sớm nghĩ cái chuyện này có liên hệ tới Lý Dịch, nhưng mà Tằng Sĩ Xuân không đoán được, hắn ta lại không che giấu một chút nào. Hắn có một chút kinh ngạc, sau đó cẩn thận nhìn thoáng qua Lý Dịch một cái mới hỏi, không biết Lý đại nhân muốn Tằng mẫu hỗ trợ cái gì? Lý Dịch nhìn hắn hỏi, Kinh Triệu Duẩn có phủ đệ của mình không? Dù không biết câu hỏi này có ý gì, Tằng Sĩ Xuân vẫn gật đầu xác nhận. Triều đình xác thực có xây một phủ đệ cho Kinh Triệu Duẩn ở ngay bên trong nha môn Kinh Đô. Sau khi mà Tằng đại nhân nhậm chức sẽ chuyển đến phủ Kinh Triệu Duẩn chứ? Tằng đại nhân hồ nghi nhìn hắn. Rốt cuộc Lý Hầu Tước là có ý gì? Xin cứ nói thẳng đi. Được, vậy ta nói thẳng. Lý Dịch nhìn chung quanh một hồi rồi quay đầu lại nói, ta muốn Tằng phủ. Lý Dịch nhìn Tằng Sĩ Xuân, ánh mắt sáng rực. Ta muốn các ngươi dọn ra ngoài, ta muốn Tằng phủ, Tằng đại nhân, ngươi nói cái giá đi. Tằng Sĩ Xuân nghe vậy, sững sờ một lúc, sau đó lập tức lắc đầu. Điều này không có khả năng, nơi này là tổ trạch của Tằng gia, làm sao có thể bán cho ngươi được. Huống hồ, phủ Kinh Triệu Duẩn chỉ tạm cư, lỡ đâu một chức vị biến động, ngươi muốn bản quan ở chỗ nào? Tằng đại nhân có thể mua một tòa nhà khác, dù sao vị trí của Tằng phủ các ngươi không có tốt lắm, chuyển sang nơi khác, thay đổi phong thủy, thay đổi tâm tình. Nói không chừng thời vận xoay chuyển, con đường làm quan càng ngày thông thuận hơn. Lý Dịch nhìn hắn nói, Kinh Đô có không ít nơi tốt, Tằng đại nhân cần gì phải sống chết, không bỏ một chỗ chứ? Không được, điều này tuyệt đối không được. Tằng Sĩ Xuân lắc đầu cự tuyệt, chém đinh chặt sắt nói, tổ trạch không thể dứt bỏ, bản quan hao hết tâm lực mới mất mà tìm lại được, cái chuyện này xin thứ cho bản quan không giúp được. Lý Dịch thở dài nói, Tằng đại nhân, đây chính là lần đầu tiên ta nhờ ngươi giúp một tay, việc này bản quan bất lực. Tằng đại nhân, ngươi biết ta là... Lý Dịch nhìn hắn cười nói, loại người của ta vì đạt được mục đích, việc gì ta cũng có thể làm ra. Tằng Sĩ Xuân nhìn Lý Dịch hỏi, chẳng lẽ nếu bản quan không đồng ý, ngươi còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Tằng đại nhân nói đùa rồi, như vậy chẳng phải thành cường đạo sao? Lý Dịch lắc đầu, ta là người đứng đắn, sẽ không có làm loại chuyện đó đâu. Hay để ta tìm một chỗ mới cho Tằng đại nhân đi, cam đoan vị trí tốt hơn chỗ này, an toàn hơn, mà người của Tằng gia tuyệt đối sẽ không trách người. Trong lòng của Tằng Sĩ Xuân dâng lên một loại dự cảm không ổn. Chỗ nào? Hình bộ đại lao, Tằng đại nhân cảm thấy thế nào? Nếu như mà Tằng đại nhân cảm thấy hình bộ đại lao không tốt thì cũng không sao, vẫn có thể lựa chọn giữa đại lao và đại lý tự và đại lao của Mật Điệp Tư. Có điều ta không có đề nghị cái cuối cùng này, cái chỗ kia đi vào dễ dàng, đi ra thì khó. Mua cái chỗ này từ trong tay của triều đình, hẳn không có tiện nghi không ít. Tằng Sĩ Xuân biến sắc, người có ý gì? Vừa rồi, ở trong giường không cẩn thận, nghe được lệnh công tử nghị luận quốc sự cùng với người khác. Không thể không nói, gia phong Tằng đại nhân không tệ, Tằng công tử lo nước thương dân, cũng vô cùng lo lắng cho thân thể của bệ hạ, đặc biệt phá lệ, lo lắng việc một hai năm sau bệ hạ băng hà thì ai sẽ là người tiếp nhận đế vị. Cái đó rõ ràng là hàng gia tiểu tử nói mà. Cái này ta cũng không có rõ ràng. Lý Dịch lắc đầu nói, bên ngoài có bình phong cản trở nha, làm sao mà ta biết được do ai nói, nhưng mà cũng không sao. Đến lúc đó, hỏi rõ ràng tốt thôi, mật điệp tư thành thạo nhất những cái chuyện này mà. Tăng Sĩ Xuân nhìn Lý Dịch gằn từng chữ hỏi, khu nhà cũ của Tăng gia có tác dụng gì đối với ngươi? Tại sao mà ngươi muốn đến mức dồn ép ta? Đối với ta, vô dụng. Lý Dịch lắc đầu, nhưng mà nàng ấy thích. Tăng Sĩ Xuân nghe vậy sững sờ, trên mặt lộ vẻ giật mình. Là túy mặt sao? Hắn lắc đầu nói, đại lao hình bộ vẫn đã bỏ đi, lại tìm một chỗ tốt hơn đi. Lý Dịch lắc đầu, chuyện này nàng không biết, Tăng đại nhân đừng nói cho nàng ta biết. Tăng Sĩ Xuân liếc nhìn Lý Dịch một hồi lâu nói, chỉ ít người cũng nên để cho Tăng phủ qua xong năm nay chứ. Điều đó là đương nhiên. Lý Dịch gật đầu, suy nghĩ một chút lại hỏi, qua hết năm có thể giảm thêm 2 phần không? Chương 846, tóc của người nào? Hai người vừa nói cái gì vậy? Đi ra từ Tăng phủ, lúc mà dạo chơi xong, quay về hẻm Dương Liễu, Tăng túi mặt, quay đầu hiếu kỳ hỏi Lý Dịch. Không, không có gì. Lý Dịch ôm 2 cái hộp gỗ lắc đầu nói, ta hỏi Tăng đại nhân một chút, tới lúc đó nên chuẩn bị đồ cưới gì cho muội? Ta vẫn còn chưa đáp ứng mà. Ta mặc kệ. Sao huynh lại vô lại như vậy chứ? Thế nào, muội không thấy vui sao? Vui. Vào gian phòng, sắp xếp linh bài của cha mẹ rất cẩn thận. Sau đó, Lý Dịch và nàng cùng nhau thắp hương, ngồi ở mép giường. Nàng nhìn hương quả cháy dần lẩm bẩm. Khi đó, quan phủ nói phụ thân nuốt lương bổng riêng, phái người đến bắt phụ thân. Người Tằng gia, bọn họ ném hết đồ vật trong nhà của chúng ta ra ngoài, nói là phụ thân làm cái chuyện như vậy, không còn là người của Tằng gia, cũng không cần phải liên lụy đến Tằng gia. Nàng nắm tay của Lý Dịch, chậm rãi dùng lực, giọng nói càng lúc càng thấp. Nương đã tự sát, phụ thân bị quan phủ bắt đi, ta cũng bị bọn họ mang đi, đưa đến trường dạy nhạc kỹ. Trường dạy nhạc kỹ, cái tên nghe thật là êm tai, nhưng mà không ai biết đó là một nơi nào. Ở bên trong biết được mấy tỷ muội, không chịu được bao lâu thì chết. Nhớ kỹ có một lần, 3 ngày cũng chỉ ăn được có một cái bánh bao móc meo thôi. Khi đó ta thật sự rất sợ, sợ có một ngày mình cũng giống như các nàng vậy. Đều đã qua rồi. Lý Dịch ôm bả vai của nàng, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của nàng, trong mắt hiện ra một tia trìu mến. Khó trách nàng luôn giữ kín như bưng đối với kinh lịch trước đó. Những cái chuyện này gặp trong đoạn thời gian kia, đổi lại bất kỳ người nào cũng không có nguyện ý tùy tiện nhắc đến. Ánh mắt của nàng hơi thất thần lẩm bẩm. Về sau, được mama mua ra khỏi trường dạy nhạc kỹ, đưa đến Khánh An Phủ. Khi đó ta đã thề, đời này mãi sẽ không quay lại nơi đó thêm một lần nào nữa. Lý Dịch cúi đầu nhẹ giọng hỏi, vậy tại sao muội vẫn trở về? Bởi vì Nhược Khanh tỷ tỷ ở chỗ này. Nàng quay đầu nhìn Lý Dịch nói, bởi vì huynh cũng ở đây. Lý Dịch bóp cái mũi của nàng, nguyên lai khi đó muội đã có chủ ý với ta sao? Cảm ơn huynh. Nàng dễ chịu tựa vào trong ngực của Lý Dịch, nhắm mắt lại thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nói. Lý Dịch kinh ngạc, cảm ơn cái gì? Cũng là cảm ơn huynh, chỉ nói cảm ơn cũng không có bao nhiêu thành ý cả. Lý Dịch lời còn chưa dứt đã có thêm 2 mảnh mềm mại có chứa dấu son ấn lên mặt quán. Thời tiết hôm nay không tệ thì tâm tình của người ta cũng theo đó mà tốt hơn, nhịn không được có lẽ nghĩ tới một chuyện khiến cho bản thân cao hứng. Đi ra khỏi hẻm Dương Liễu, nhìn thấy xe ngựa của Lão Phương đậu bên cạnh, Lý Dịch kinh ngạc nói, hả? Sao ngươi tới đây? Vừa rồi lúc đi ngang qua, nhìn thấy xe ngựa, đoán rằng cô gia cũng ở chỗ này. Lão Phương ngồi thẳng lên hỏi, bây giờ trở về nhà sao? Trước là không có quay về. Lý Dịch lắc đầu nói, ngươi phái người đến Tằng phủ đưa một tấm thiệp mời Tằng Sĩ Xuân ra. Vừa rồi túy mặt cũng ở Tằng gia, có một số việc không tiện hỏi nhiều, nhưng mà hôm nay đã nói tất cả mọi chuyện, có một số việc hắn tự nhiên không thể xem như không biết. Tốt, ta lập tức sai người đi. Lão Phương nhảy xuống xe ngựa, quay đầu lại nói một câu. Cô già, ta nhắc nhở ngươi một câu nghe, hôm nay lúc trở về tuyệt đối đừng có cười như vừa rồi đó. Hả? Sao vậy? Sau khi mà đi ra từ hẻm Dương Liễu đã như thế rồi, Lý Dịch vuốt vuốt trán hỏi. Vì sao? Bởi vì... Lão Phương há hốc mồm, lắc đầu nói, dù sao cô gia nhớ kỹ lời của ta nói là được rồi. Kỳ lạ. Lý Dịch liếc hắn một cái, nói với lão giả dơ bẩn, đi đến quán trà gần Tần Phủ Nhất đi. Trong trà lâu, tinh thần của Tần Sĩ Xuân so với vừa rồi đỡ hơn một chút, tử khí đầy người cũng đã tiêu tán hơn phân nữa, còn chưa ngồi xuống vội vàng hỏi, có chuyện quan trọng gì? Lý Dịch châm một ly trà hỏi, ta muốn biết việc liên quan tới phụ thân của Túy Mật, năm đó hắn đến cùng như thế nào, liên lụy đến trọng án. Động tác của Tần Sĩ Xuân chậm lại, tài dương hướng chén trà rồi mới rụt về thấp giọng nói, bọn họ đã du hãm hắn nuốt riêng lương bổng để lỡ thời cơ, là nguyên nhân quan trọng để phe chúng ta ảnh hưởng đến cuộc chiến với Tề Quốc. Lý Dịch nhíu mày hỏi, lấy năng lực của một người qua nhiều năm như vậy cũng tra không được cái gì sao? Tần Sĩ Xuân lắc đầu, người biết đại ca của ta bị hãm hại không ít, nhưng có một người không chính thức nguyện ý đứng ra sửa lại bản án sai vì hắn, xem như điều tra ra thì như thế nào? Án này có thể tra được cái gì? Cũng chỉ có hộ bộ Thị Lan lúc ấy truy đến cùng, có hại vô ích. Huống hồ, thời gian qua đi lâu như vậy, cũng không có cách nào thăm dò. Lý Dịch ngẫm lại nhìn hắn hỏi, hộ bộ Thị Lan lúc ấy hiện giờ ở đâu? Về sau, vì tội tham ô, bị xét nhà lưu đày. Nếu bị lưu đày, thì có thể lần theo dấu vết mà tìm. Tần Sĩ Xuân lắc đầu, theo không được. Nói tới chỗ này không cần nói tiếp, Lý Dịch liếc Tần Sĩ Xuân một chút, hơi lắc đầu nói, tra thì vẫn phải tra, không tra sẽ không ra chân tướng, bằng không hôm nay ngươi cũng sẽ không nói mấy cái lời này. Tần Sĩ Xuân im lặng không nói, một lát sau mới ngẩng đầu nhìn Lý Dịch. Việc này phải làm phiền ngươi rồi. Không thể nói làm phiền, coi như ngươi không nhờ, ta nhất định phải làm. Lý Dịch lắc đầu nói, liên quan tới chuyện này, ngươi nắm giữ tin tức khẳng định so với ta nhiều hơn. Ngày khác, mời hình bộ Lưu Thị Lan ăn bữa cơm rau dưa. Chuyện này vẫn phải dựa vào hắn. Mặt khác, liên quan tới ngôi nhà của Tần gia. Tần Sĩ Xuân khoát tay nói, ngôi nhà kia, ngươi muốn thì cho ngươi đi. Tần gia đã không phải là Tần gia nữa. Giữ lại một ngôi nhà cũng không có ý nghĩa gì. So ra mà nói, Túy Mặt càng cần nó hơn. Lý Dịch nhìn hắn nói, cách sinh thần của Túy Mặt còn mấy tháng, ta muốn khu nhà cũ của Tần gia xem như lễ vật đưa cho nàng. 13 năm trước đây, Tần gia như thế nào, Tần đại nhân hẳn sẽ không quên chứ. Bản quan đương nhiên sẽ không quên, đều ghi nhớ rất kỹ một hoa một cỏ, một cây một đá ở trong Tần gia. Hắn nhìn Lý Dịch một chút, hơi gật đầu nói, người thật có tâm. Đến lúc đó, còn phiền đến Tần đại nhân đó. Lý Dịch đứng lên, công chúa Điện Hạ rất coi trọng đối với Tần đại nhân. Bình thường Tần đại nhân vẫn phải gần hiền thần, xa kẻ nịnh thần, về sau chắc chắn rất có triển vọng. Tần Sĩ Xuân tự nhiên biết câu nói này có ý gì, biểu lộ bình tĩnh nói, còn mời Lý Quyền Hầu chuyển cáo công chúa Điện Hạ, Tần mổ nhất định không có phụ kỳ vọng của công chúa. Mặt khác, lần này cái chuyện điều nhiệm Kinh Triệu Duẩn, đa tạ Lý Quyền Hầu. Đây đều là ý tứ của công chúa Điện Hạ, không có liên quan gì đến ta. Lý Dịch phất tay hướng về phía cửa đi tới. Nhìn thấy hắn đi ra ngoài, bóng dáng biến mất, Tần Sĩ Xuân dùng âm thanh chỉ của chính mình mới có thể nghe được thì thào một câu. Ý tứ của người không phải cũng là ý tứ của công chúa sao? Hình bóng Lý Dịch xuất hiện một lần nữa ở cửa phòng, liếc nhìn Tần Sĩ Xuân một chút thản nhiên nói, Tần đại nhân, ngươi cũng sắp trở thành Kinh Triệu Duẩn, nói cẩn thận nha. Tần gia nơi đó, tạm thời xem như không cần phải lo lắng, người khác không nói, tính của Tần Sĩ Xuân vẫn có một chút lương tâm. Tuy là ngoài mặt Túy Mặt nhìn không ra cái gì, nhưng mà đây dù sao cũng là nhị thúc của hắn, trong lòng vẫn còn có một chút khí thác. Nói đến, sau khi mà trở về từ Tần gia, giống như có một chút tâm tình trong người của nàng đã thả lỏng. Đây là một báo hiệu tốt, nghĩ đến nụ hôn ba ngày kia, trên mặt của Lý Dịch không khỏi lộ ra một nụ cười. Nghĩ gì thế? vui vẻ như vậy sao? Hai tay của Liễu Nhị tiểu thư ôm ngực nhìn hắn hỏi. Lý Dịch đang tự hỏi chính mình tại sao mình lại vui vẻ như vậy, Liễu Nhị tiểu thư mới có thể hài lòng. Nàng bỗng nhiên tiến lên một bước, đưa tay tìm kiếm trước ngực của hắn. Mũi làm cái gì vậy? Lý Dịch cảnh giác hỏi. Tay nàng thu hồi lại, giữa ngón tay cầm một sợi tóc dài màu đen, nhìn hắn hỏi. Tóc của người nào? Như. Bỗng nhiên, Lý Dịch nghĩ đến Thế Tử Phi mới tới. Hôm nay Như Nghi đã ra ngoài từ sáng sớm rồi, Tiểu Hoàng cũng đã đi theo. Tóc lô ly ngạo kiều không có dài như vậy. Vĩnh Ninh thì càng không có thể rồi. Cái chuyện này tạm thời chưa thích hợp để Liễu Nhị tiểu thư biết. Ta không biết. Trên mặt của Lý Dịch lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn nàng nói. Nếu không, muội thử đoán xem. Chương 847, Hành Thương Tề Quốc. Thấy Liễu Nhị tiểu thư không có một chút ý tứ muốn đoán, Lý Dịch thăm dò. Muội đoán Lý Hiên có dài như vậy không? Liễu Nhị tiểu thư liếc nhìn hắn một cái nói. Ta đã biết tất cả rồi. Cái gì? Muội biết tất cả sao? Lý Dịch kinh ngạc nhìn nàng, chẳng lẽ Như Nghi đã nói chuyện kia cho nàng? Vốn tưởng rằng sẽ mãnh liệt phản đối cái gì đó, không ngờ rằng thế mà nàng lại thông tình đạt lý. Lý Dịch gật đầu nói, nếu như muội đã biết, vậy cũng không có gì không thể nói. Tạm thời nàng còn chưa muốn rời khỏi hẻm Dương Liễu, có điều sớm muộn cũng sẽ vào phủ, đến lúc đó. Thọ Ninh công chúa đã không còn nhỏ, trai gái khác nhau, cho dù nàng và ngươi thân cận, cũng cần phải có thời hạn. Liễu Nhị tiểu thư nói một câu, sau đó ngưng lại, nàng nhìn Lý Dịch, khiêu mi hỏi, hẻm Dương Liễu vào phủ, ngươi đang nói đến người nào vậy? Có ý tứ gì? Bụi đang nói là Thọ Ninh sao? Lý Dịch giật mình, một lúc sau đứng lên nhìn nàng hỏi, muội có đói bụng không? Có muốn là ta nấu một bát mì không? Liễu Nhị tiểu thư gật đầu, có một chút, ngươi đi đi, hẻm Dương Liễu gì đó, chuyện vào phủ nữa, một lát nữa vừa ăn vừa nói. À đúng rồi, nhớ kỹ bỏ nhiều rau xanh vào, bỏ thêm nhiều giấm. Sang năm mới là một ngày cực kỳ vui vẻ, bất luận trong một năm người đã tiếp nhận bao nhiêu vất vả mệt mỏi, thì cuối năm, trong một tháng nguyên tiêu ngắn ngủi này, mọi người luôn luôn muốn dỡ hết gánh nặng trên đầu vai. Người một nhà cùng đoàn viên trong cái thời gian mấy ngày thư thái. Nhưng mà những ngày gần đây, Lý Dịch trôi qua không phải thư thái như thế. Tiểu gia quả đã sắp được 2 tháng, ở bên trong miệng có thể miễn cưỡng phát ra a a a, không hề thích ngủ giống như trước đó, nhiều biến động cùng lúc. Tất nhiên cũng thêm nhiều dày dò. Như Nghi không để cho vũ em hoặc nha hoàng đến trong đứa nhỏ, nửa đêm đứa nhỏ khóc róng không ít lần. Hai người những cái ngày gần đây rất ít khi có một giấc ngủ ngon. Liễu Nhị tiểu thư bởi vì hắn gạt nàng cái chuyện lớn kia, nàng đã vài ngày không có nói chuyện với hắn, khuôn mặt trầm xuống, lạnh như băng. Đây còn là chưa vào trong phủ đâu, nếu mà thật sự đến lúc đó, ngẫm lại cảm thấy đau đầu. Đến cuối năm, triều hội gần tới rồi, các quan viên đều nhao nhao tiến về kinh thành. Công chúa phải bận bịu không ít sự việc. Đã vài ngày không nhìn thấy nàng, chính hắn cũng không có bao nhiêu thời gian. Cầu làng, cửa hàng, việc nhỏ không cần hắn phải quan tâm, nhưng mà vừa đến cuối năm, rất nhiều chuyện, hắn đều cần tự mình đi xem một chút. Khả năng giao thừa năm nay vẫn phải trải qua trong nhà rồi, đợi đến sang năm có lẽ sẽ tiếp nhận Túy Mặt cùng với Nhược Khanh các nàng, để người một nhà cùng nhau làm sủi cảo đón giao thừa. Đương nhiên, trước mắt cũng chỉ có thể nghĩ trong đầu thôi. Sau khi dỗ tiểu gia quả ngủ lần nữa, Lý Dịch có hơi mệt mỏi đi ra khỏi phòng, nhìn lên mặt trăng chiếu trên góc bầu trời lẩm bẩm. Vẫn là thiếu một chút gì đó. Sau khi tiến vào tháng chạp, khoảng cách cửa ải cuối năm ngày càng gần, cả kinh thành cũng dần thay đổi, càng thêm náo nhiệt và phồn thịnh. Đại hộ nhân gia muốn chuẩn bị lễ mừng, dân chúng bình thường cũng muốn đặt mua đồ Tết. Cửa hàng lớn nhỏ đều kín người hết chỗ. Thương nhân hay là người bán hàng rong bắt lấy cơ hội duy nhất trong năm này. Nghĩ đến cuối năm lại kiếm lời được một chút. Trên đường đi xe ngựa như nước, người đi đường chen dài thích cánh, chỉ có thể chậm chậm mà bước. Ở cửa thành, sau khi một cái đội xe to lớn tiếp nhận kiểm tra của thủ vệ cửa thành, chậm rãi đi vào. Đi từ phía trước nhất là một hán tử cao lớn đang quay người lại nhìn tường thành nguy nga kia, lại nhìn con đường đông nghịch, cửa hàng san sát nối tiếp nhau trước mắt, quay đầu nói: "Tiểu thư, kinh đô cảnh quốc này phồn hoa hơn nhiều so với lần trước chúng ta đến nha." Nữ tử kia gật đầu: "Chờ chúng ta đưa hàng tới trong kho của quan viên rồi sẽ từ từ đi xem đi." Đội xe chuyển hướng, hướng về một con đường khác thưa thớt. Người đi đường qua lại, có không ít người thở dài lên tiếng. Người khác đều 30 lấy thuế 1, đến lượt của chúng ta biến thành 10 lấy thuế 1. Đây chính là nhiều gấp đôi rồi. Chuyến này trở về sợ rằng có thể bảo trụ vốn cũng đã rất không tệ. Được thôi, cũng là không có cái gì để phàn nàn. 30 lấy thuế 1 là cho thương nhân cảnh quốc của người ta. Chúng ta vẫn không cần nghĩ xa xỉ mà. Trước đó không phải cũng là 30 lấy thuế 1 sao? Nhưng mà hết lần này tới lần khác. Năm nay thì ai bảo chúng ta bại trận, sau chuyến này vẫn nên thành thật đợi ở Tề Quốc, không nên tùy tiện liều lĩnh cái chuyến phiêu lưu này. Một tên cấp dưới dẫn đồ xe tới chỗ quan viên trước đó, cao giọng nói: "Làm việc, đi ra tiếp hàng đi." Lập tức có một người từ trong phòng chạy ra, cấp dưới kia liếc mắt nhìn hắn một cái nói: "Đều là hành thương Tề Quốc, giao cho các ngươi." Nói xong xoay người rời đi. Không phải chỉ là canh cổng sao, ra vẻ cái gì? Sai dịch kia liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt hướng về phía mọi người phất tay: "Các ngươi chuyển đến bên kia đi." Tuy đây chỉ là một tiểu sai dịch nha môn, nhưng mà mọi người không dám làm trái, thành thật đứng qua một bên. Những người hành thương của bọn họ cùng nắm giữ những cửa hàng khác biệt ở đây, nhưng mà sau khi vào thành cần phải đặt hết hàng hóa vào trong quan khố và đăng ký tạo danh sách trước, sau đó giao nạp tiền thuế mới có thể tiến nhập thị trường. Mà bọn họ những cái thương nhân đến từ Tề Quốc khác biệt cùng với hành thương của bản địa cảnh quốc. Nói một cách khách quan thì thường sẽ nhận càng nhiều xa lánh cùng đãi ngộ bất công. 10 thu thuế 1 thì 10 thu thuế 1. Nước hoa và thợ may ở kinh đô cảnh quốc rất nổi tiếng bên ngoài, cho dù ở Tề Quốc cũng rất được hoan nghênh. Nếu mà đổi được những cái vật này về cũng có thể có lợi. Ta ngược lại nghe nói bọn họ bán những đồ thiếp thân cho các cô gái, lợi nhuận cũng cực kỳ to lớn. Lợi nhuận lớn nhất hẳn là lưu ly. Đáng tiếc những cái tên thương nhân nước ngoài đáng chết kia, không đề cập tới nữa. Mùa đông khí trời vẫn còn một chút lạnh, mọi người đứng bên ngoài ước chừng một canh giờ, bên trong mới một lần nữa có người đi tới. Thật sự làm phiền quan sai đại nhân rồi. Một người mặt mũi tràn đầy kính cẩn nghênh đón, sau khi mà cầm tới cái thuế đơn, quét mắt một vòng, biểu hiện trên mặt thoáng một chút cứng đờ. Hắn có một chút khó tin, có thể ngẩng đầu hỏi: "Quan sai đại nhân, cái này có phải là tính toán sai rồi không?" Tên sai dịch kia khoát tay, không kiên nhẫn nói: "Đối với những người luồn cuối mưu lợi như các ngươi á, năm lấy thuế một đã rất ít rồi, mau, mau chóng nộp thuế, tránh chiếm chỗ của người khác đó." "Đại nhân, cái này thật sự quá nhiều mà, ngài không thể..." "Còn chê nhiều sao? Chê nhiều, các ngươi lại mang đồ về đi." Tên sai dịch kia liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói một câu, sau đó quay người rời đi. Chẳng qua chỉ là mấy thương nhân Tề Quốc cũng không nhìn xem nơi này là nơi nào, là nơi mà bọn họ có thể cò kè mặt cả sao. Bên ngoài nhà môn, hán tử kia dựa vào trên tường nổi giận mắng: "Cái đám quan sai chó má này rõ ràng nhắm vào chúng ta bắt nạt mà." "Nè, nhỏ giọng một chút đi." Nữ tử kia liếc hắn một cái nói: "Nơi này là cảnh quốc, ở dưới mái hiên của người ta ăn một chút thiệt thòi cũng còn tốt hơn so với mất hết vốn liếng." Đại hán có một chút buồn bực gật đầu hỏi: "Vậy tiểu thư, chúng ta bây giờ làm gì?" Nữ tử ngẫm lại nói: "Trước á, tìm một nơi dàn xếp rồi nói sao." Trên mặt của đại hán biểu lộ sự hưng phấn, liếm bờ môi nói: "À, hay là chúng ta đi tìm Lý huynh đệ đi. Lý huynh đệ không phải là nói sau này đến kinh đô thì tìm hắn, hơn nửa năm rồi không có gặp, đúng là nhớ hắn đó." Nữ tử nhìn bọn hắn lắc đầu nói: "Đi tìm cái khách sạn trước, sau đó tìm người hỏi thăm một chút. Nàng nhìn biển người chen chúc trên đường phố, lẩm bẩm nói, đã đến rồi cũng muốn gặp hắn một lần. Chương 848, ta thề. Nơi này chính là nhà của Lý huynh đệ sao? Ôi trời trời, thật là xa hoa luôn. Lâm Dũng đứng trước một tòa phủ đệ, ngẩng đầu nhìn một hồi, nhịn không được nói. Nữ tử bên cạnh liếc hắn một cái nói, sau khi mà đi vào đừng có xương hô như vậy, nơi này không phải là Tề quốc đâu. Hắn từ lâu không phải là phòng thu chi của Lâm gia, phải biết tôn ti đó. Tiểu thư yên tâm, những thứ này ta biết mà. Lâm Dũng gật gật đầu đi về phía cửa lớn. Lão Phương cùng Lý Dịch đi ra từ bên trong, không nhìn được nói, cô gia, thật ra ta cảm thấy đó nghe, cái chuyện này á, ngươi xin lỗi Liễu Nhị tiểu thư đi, sự việc trọng yếu như vậy, ngươi không có nên gạt nàng chứ, nàng giận á, cũng rất bình thường. Nói như vậy, chị dâu Phương gia đã biết chuyện của Tiểu Hồng sao? Nè, cái này không có giống nhau, nhị tiểu thư không phải là... Lão Phương há hốc mồm lắc đầu, tính toán cùng một dạng, bất quá ta vẫn cảm thấy cái chuyện này cô gia không đúng mà. Lý Dịch gật đầu, ta biết là ta sai, ta sẽ nói chuyện sao với nàng. Lý huynh đệ, hắn vừa dứt lời, bên tai truyền đến một âm thanh. Nghe qua quen tai, nhưng mà trước giờ người khác xưng hô dáng giới hạn trong các từ ngữ như cô gia, lão gia, Lý đại nhân, Lý huyện hầu. Quan hệ thân quen một chút giống như Lý Hiên thì không cần xưng hô, xưng hô Lý huynh đệ thế này quả nhiên rất lâu chưa có nghe qua. Lý Dịch ngẩng đầu, lúc mà nhìn thấy hán tử đứng trước cửa ra vào, vẻ mặt kinh hỉ, đầu tiên ngẩn người, sau đó trên mặt hiện ra vẻ ngoài ý muốn cùng với kinh hỉ. Lâm đại ca, tại sao ngươi đến chỗ này vậy? Lâm Dũng cười cười nói, ta theo tiểu thư tới nơi này làm ăn, cho nên đi thăm ngươi một chút. Cuối năm còn cực khổ như vậy sao? Đi tới, hào phóng ôm hắn một cái hỏi, Lâm cô nương đâu? Lâm Dũng xoay người chỉ phía sau. Ở nơi đó, ta vừa mới nhờ người đi vào báo thì thấy ngươi đi ra. Ánh mắt nhìn về phía bên ngoài phủ, Lý Dịch bước nhanh đi qua. Nữ tử kia mỉm cười nhìn hắn, vươn tay nói, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Lý Dịch cười gật đầu, sau đó nghi hoặc nhìn nàng đang giương cái tay ra. Đây là... Lâm Nguyễn Như kinh ngạc nhìn hắn. Lễ nắm tay, cái này không phải là lễ tiết, nơi này của các ngươi sao vậy? Đúng rồi, đúng rồi. Lý Dịch bừng tỉnh đại ngộ, giương tay nhẹ nhàng chạm với bàn tay của nàng, dò hỏi. Một đường đi tới, các cô sẽ không có thi lễ như thế này cùng với tất cả mọi người chứ? Lâm Nguyễn Như lắc đầu, ngươi chính là người thứ nhất đó. Vậy là tốt rồi. Lý Dịch gật gật đầu, loại này là lễ nắm tay, thực ra là một loại lễ tiết thất truyền tại quê nhà của ta. Hiện tại đã không còn ai dùng rồi, cho nên về sau gặp người khác hành lễ bình thường là được rồi. Ta biết mà. Lâm Nguyễn Như thâm ý liếc hắn một cái, gật gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, lễ nắm tay ở quê hương của ngươi cần nắm lâu vậy hả? Trời ơi, cái này phải nhìn thời gian xa cách thôi, chúng ta hơn nửa năm không thấy rồi, tự nhiên nắm lâu một chút. Lý Dịch tự nhiên buông tay của nàng ra nói, đứng mãi thế này ở bên ngoài, thôi nhanh đi vào bên trong đi. Lại quay đầu phất phất tay nói với Lão Phương, đúng rồi, Lão Phương đi thông báo đại tiểu thư, nói trong nhà có khách quý đến. Thời điểm đi vào trong phủ, Lý Dịch quay đầu hỏi nàng, sắp đến sang năm rồi, làm sao mà mọi người tới lúc này vậy? Làm ăn mà, nào có phân biệt sang năm hay là không sang năm? Lâm Nguyễn Như cười cười, mà lúc này rất càng bận rộn. Những năm qua rất ít có thời gian ở nhà, chỉ là năm nay đi xa một chút thôi. Cái này đâu chỉ là xa một chút, nếu như thương đội từ Tề quốc tới, ít nhất cũng phải tốn mất mấy tháng rồi, một lần nữa trở về, chí ít cần nửa năm đều đi trên đường. Như Nghi từ bên trong đi ra đón, đầu tiên vén áo thi lễ với Lâm Nguyễn Như, sau đó nhìn Lý Dịch hỏi, tướng công, vị cô nương này là... Lý Dịch giới thiệu, đây chính là Lâm Nguyễn Như, Lâm cô nương, ta thường xuyên kể cho nàng nghe, đoạn thời gian ta và Như Ý ở Tây Quốc, nhờ cô Lâm cô nương chiếu cố. Nguyên lai là Lâm cô nương. Như Nghi dắt tay nàng nói, tướng công và Như Ý lưu lạc Tề quốc, nhờ cô Lâm cô nương chiếu cố, vẫn muốn cảm ơn cô, lần này cuối cùng đã có cơ hội rồi, mau mời vào. Trên mặt cô Lâm Nguyễn Như lộ ra nụ cười, Lý phu nhân khách khí. Nhìn các nàng dắt tay đi vào, Lý Dịch nhìn hai bên hỏi, Như Ý đâu? Đoạn thời gian sống ở Tề quốc, Liễu Nhị tiểu thư chỉ có một người bạn là Lâm Nguyễn Như, tin rằng sau khi mà nàng biết tin, nhất định sẽ rất vui. Một nha hoàng đáp lời, Nhị tiểu thư đang ở trong phòng. Được, ngươi gọi nàng ra đi. Lý Dịch nói một câu, lại khoát tay. Thôi thôi, vẫn để ta tự mình đi qua đi. Không thể một mực chiến tranh lạnh cùng với Liễu Nhị tiểu thư, cũng nên có một người mở miệng trước chứ. Bình thường mà nói, người này chỉ có thể là hắn. Xa xa, nhìn thấy tiểu hoàng ngồi dưới hiên trước gian phòng của Liễu Nhị tiểu thư, Lý Dịch đi tới hỏi, Nhị tiểu thư ở bên trong sao? Tiểu nha hoàng gật gật đầu, Lý Dịch theo thói quen xoa xoa đầu của nàng đi vào bên trong. À, cô giá! Tiểu hoàng lập tức gọi hắn. Sao vậy? Lý Dịch quay đầu lại nghi ngờ nói, có chuyện gì sao? Con người của tiểu nha hoàng đảo quanh, cắn miệng cắn môi, sau đó cười hì hì nói, à, không có gì gì, cô gia vào đi. Có giáo huấn lần trước, Lý Dịch đầu tiên gõ gõ cửa, nghe được bên trong truyền đến âm thanh bảo vào đi, thì mới đẩy cửa đi vào. Đóng cửa lại, sau khi quay người, không khỏi ngơ ngẩn. Lần này không phải là bởi vì thấy cái gì không nên nhìn, xác thực mà nói, cái lần này cái gì cũng không thấy luôn. Trong phòng tràn đầy hơi nước che chắn ánh mắt, trừ cái đó ra còn có một mùi thơm nhàn nhạt. Trên mặt của Lý Dịch hiện một vẻ kinh ngạc, mây khói lượn lờ, chẳng lẽ nàng đang vụng trộm tu tiên trong phòng sao vậy? Tiểu hoàng, giúp ta thêm một ít nước nóng đi. Tiếng của Liễu Nhị tiểu thư truyền ra từ trong hơi nước, Lý Dịch rốt cuộc ý thức được phát sinh cái chuyện gì. Hắn giọng hỏi, cái kia trong nhà có một vị khách nhân trọng yếu đến, muội có muốn đi ra gặp một chút không vậy? Âm thanh trong hơi nước ngừng một lát, một lần nữa truyền đến, ra ngoài. Lý Dịch quả quyết quay người, không chút nào dây dưa dài dòng, cái thời điểm đóng cửa lại, cẩn thận hỏi một câu, cái kia còn cần nước nóng không? Đi đến trong viện, nhìn thấy tiểu nha hoàng còn đứng một chỗ, không có đợi hắn mở miệng, tiểu hoàng ôm bụng, vẻ mặt đau khổ nói, ôi cha, cha, cô gia ta ra bụng, ta về trước nghe. Nhìn thấy nàng nhanh chóng chạy đi, Lý Dịch kinh ngạc không thôi. Đau bụng hả? Không phải là đến ngày đó chứ? Hắn quay lại, nhìn cửa phòng của Liễu Nhị tiểu thư một chút, vẫn quyết định đứng ở chỗ này chờ nàng. Không bao lâu, Liễu Nhị tiểu thư đổi một bộ quần áo đi từ bên trong ra. Nàng không có nói đến sự việc vừa rồi, mà chỉ nhìn Lý Dịch bình tĩnh nói, nàng tới đây sao? Lý Dịch nghe vậy khẽ giật mình, không thể nào chứ, cái này mà nàng cũng đoán được à? Nhìn thấy biểu lộ của Lý Dịch, ánh mắt nàng chớp động vài cái lại hỏi, bức họa mà ngươi cất giấu ở trong phòng kia chính là vẽ nàng chứ? Các ngươi thật lâu trước đây đã nhận biết nhau sao? Lúc trước trói ngươi lên núi là ta chia rẽ các ngươi, nếu như không phải bởi vì ta, ngươi và nàng đã sớm tỷ tỷ không còn so đo, ta cũng không có lý do phản đối. Liễu Nhị tiểu thư nhìn hắn nói, nhưng mà cái chuyện này ngươi không nên gạt ta. Lần tiếp theo, nếu như ngươi còn gạt ta giống như vậy, ta mãi mãi không để ý tới ngươi nữa. Hả? Cái gì mà... Nàng thở sâu nói, đi thôi, đi gặp, nhìn Lý Phủ Nhị phu nhân một chút đi. Cái gì mà Nhị phu nhân? Lý Dịch kinh ngạc nhìn nàng nói, Lâm cô nương đến kinh đô, ta qua đây gọi muội, dẫn muội đi gặp nàng. Muội nói cái gì vậy? Hả? Cái gì mà muội mới vừa nói cái gì? Liễu Nhị tiểu thư sững sờ một chút, sau đó một lát phất phất tay thản nhiên nói, không có gì, đi thôi. Lúc sánh dài bước đi cùng nàng, Lý Dịch giống như hiểu rõ cái gì đó, bước chân bỗng nhiên dừng lại, nhìn nàng bảo đảm, muội yên tâm đi, lần sau ta nhất quyết không có giấu giếm muội nữa, ta thề. Chương 489, ta đáng sợ như vậy sao? Liễu Nhị tiểu thư quay đầu nhìn Lý Dịch. Ngươi còn muốn có mấy lần nữa? Hả? Tính ra cũng đâu có mấy lần đâu. Lý Dịch âm thầm bẻ ngón tay đếm đếm, sau đó mới thúc giục. Nào, chúng ta đi mau lên, đừng có để cho Lâm cô nương bọn họ đợi quá lâu đó. Tình hữu nghị của nữ nhân luôn luôn tới đặc biệt nhanh. Đợi đến khi hắn và Liễu Nhị tiểu thư đi qua, Lâm Uyển Như và Như Nghi đã gọi nhau là Liễu tỷ tỷ, Lâm muội muội. Sau khi mà Liễu Nhị tiểu thư đi qua, hắn càng thêm không có việc gì khác. Lý Dịch đi qua hỏi Lâm Dũng, các người đến kinh đô khi nào, hiện tại đang ở đâu? Lâm Dũng trả lời, vừa mới tới hôm qua, tùy tiện tìm một khách điếm để mà ở tạm. Lý Dịch lắc đầu, nếu đã đến kinh đô còn tìm khách điếm để làm cái gì? Các người ở khách điếm nào? Để ta sai người đi qua giúp các người dọn dẹp đồ đạc, hôm nay chuyển tới đây đi. Lâm Dũng xoa xoa tay, chuyện này cũng hơi ngại. Như Nghi và Lâm Uyển Như từ trong phòng đi ra nói, tướng công, trong nhà còn có rất nhiều phòng trống, trong khoảng thời gian này để Lâm muội muội chuyển vào đi, mọi người cũng có thể chiếu cố lẫn nhau tốt hơn. Được, ta có ý như vậy mà. Lý Dịch gật gật đầu đi qua nhìn Lâm Uyển Như nói, Lâm cô nương, các người ở khách điếm nào, ta cho người qua để mà giúp các người thu dọn đồ đạc. Không cần phải phiền toái như vậy. Phiền toái cái gì chứ, khi đó chúng ta chẳng phải cũng đã làm phiền không ít sao. Chuyện đó, thôi được rồi. Lâm Uyển Như từ chối vài câu, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Thu dọn đồ đạc tốn không ít thời gian, bởi vậy các nàng cũng không có ở lâu tại đó. Lão Phương ra ngoài phủ gọi thêm hai tên hậu vệ hỗ trợ. Lý Dịch vốn dĩ muốn xuất phủ, nhưng mà hiện gặp được các nàng tự nhiên cần phải đón tiếp. Trước cửa một chỗ khách điếm ở kinh đô, có vài bóng người lo lắng đi qua đi lại. Người nói, cái thời điểm quan trọng như thế này, rốt cuộc Lâm cô nương đi đâu chứ? Hàng quá còn bị người ta giam lại, nếu như cái nhóm hàng này xảy ra vấn đề, chuyến đi này coi như công cốc rồi. Chà, vậy phải làm sao bây giờ chứ? Bọn quan viên cảnh quốc cũng quá ư là khinh người rồi. Mấy tên thương nhân Tây Quốc ruột gan cồn cào, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Trước kia Tây Quốc và cảnh quốc có quan hệ thù địch, nhưng mà Tây Quốc lớn hơn, bọn họ hành thương ở cảnh quốc, căn bản sẽ không gặp quá nhiều ngăn cản, ngược lại còn tận lực tạo thuận lợi cho bọn hắn. Nhưng bây giờ đã khác trước rồi, mấy năm nay cảnh quốc đã xoay chuyển tình thế, tình cảnh của bọn họ lập tức trở nên gian nan hơn. À, Lâm cô nương trở về rồi. Có người hô to một câu, mọi người sôi nổi đi tới vội hỏi. Lâm cô nương, rốt cuộc chuyện này nên làm sao bây giờ? Cô cho chúng ta một tin chính xác đi. Tuy là cái vị Lâm cô nương này tuổi còn trẻ, nhưng mà việc làm ăn trong nhà rất lớn, bối cảnh rất hùng hậu. Mọi người đã mơ hồ có xu thế coi nàng là người đứng đầu cái chuyến thương hội lần này. Lý Dịch kinh ngạc hỏi, đã phát sinh cái chuyện gì sao? Lâm Dũng có một chút buồn bực nói, còn không phải là mấy tên quan khố lòng dạ xấu xa kia, thu thuế muốn năm lấy một. Nếu như chúng ta thật sự mà giao như vậy, xem như chuyến đi lần này trở thành công cốc rồi. Quan khố hả? Nghe Lâm Dũng kể lại đầu đuôi, Lý Dịch khoát tay nói, bình thường triều đình không có hạ thuế nặng như vậy đâu, chắc là mấy người phía dưới cố ý làm khó dễ rồi, dù sao các ngươi cũng đã đến Tề Quốc. Cho dù thật sự làm khó dễ, các ngươi cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đâu. Mấy cái tên thương nhân Tây Quốc nhất thời không phản bác được, nhớ lại hai năm trước người Tây Quốc kiêu ngạo cỡ nào. Lúc này chưa qua hai năm, vậy mà đã luân lạc tới tình trạng bị một tên cấp dưới khi dễ chứ. Chỉ là chuyện năm thuế một này xác thực có một chút quá phận rồi. Lý Dịch biết môn đạo bên trong chuyện này, khoát tay nói, đi thôi, giải quyết chuyện này trước rồi nói sao. Lâm Uyển Như nắm lấy ống tay áo của Lý Dịch hỏi, chuyện này có mang phiền toái cho ngươi không? Cái gì mà phiền toái chứ? Lý Dịch cười cười, dù sao cũng không có chuyện quan trọng khẩn cấp gì, đi hộ bộ ngồi một chút, uống chén trà cũng được, các ngươi ở chỗ này chờ hay là đi với ta? Lâm Uyển Như suy nghĩ một chút gật đầu nói, ta đi với ngươi. Ta cũng đi nữa. Lâm Dũng lập tức nói, vị kia là... Nhìn ba người rời đi, Một tên thương nhân Tề Quốc quay đầu lại, nghi hoặc hỏi một người phía sau. Không biết. Cái tên trưởng quầy Lâm Gia đi theo cũng vẻ mặt mờ mịt. Hắn chưa từng nghe nói tiểu thư quen biết đại nhân vật gì ở cảnh quốc. Chỉ là cái gì vừa rồi khiến cho hắn cảm thấy rất quen mắt. Mấy tên thương nhân Tề Quốc đồng thời nhìn chăm chú về một hướng, trong lòng vừa thấp thỏm vừa chờ mong. Bây giờ bọn họ cũng chỉ có thể ký thác tất cả hy vọng ở ba người kia. Trên đường đi, Lâm Dũng kinh ngạc hỏi, Lý huynh đệ, tại sao mà chúng ta không đi tới quan thương mà lại đi nha môn hậu bộ? Về việc thu thuế, nếu mà quy về nguồn gốc á, vẫn là do hậu bộ quản lý, tìm quan viên hậu bộ có hiệu quả hơn một chút. Lý Dịch giải thích, quan trọng là nha môn hậu bộ gần đây hơn. Lý Dịch cũng lần đầu tới nha môn hậu bộ, sau khi mà cho biết thân phận, lập tức có người đi vào thông truyền. Ba người vừa mới đi vào trong sân, liền thấy một người nhanh chóng từ phòng làm việc chạy như bay ra. Người kia lúc mà chạy xuống mấy bậc thang suýt nữa đã té ngã rồi. Hắn ta quên mất cả việc chỉnh sửa y phục, dỗ dàng hấp tấp nói, Lý đại nhân. Lý Dịch vỗ vỗ bả vai của hắn, Hàn Lan Trung, chớ có hoảng sợ. Nè, Tần Thượng Thư và Tần Thị Lan có ở đây không vậy? Người này kinh sợ nói, hai vị đại nhân tạm thời đều không có ở nha môn, xin hỏi Lý đại nhân có chuyện gì, hạ quan có thể cống hiến sức lực hay không vậy? Đây vốn là chuyện nhỏ thôi, xem ra cái vị hộ bộ Lan Trung này cũng có thể xử lý. Lý Dịch liền tóm tắt đơn giản sự việc cho hắn nghe. Đại nhân yên tâm đi, việc này hạ quan lập tức phái người đi liền. À không, đích thân hạ quan tự mình đi hỏi. Thấy cái vị Lý đại nhân này không phải là đến tìm hắn để gây sự, trong lòng Hàn Lan Trung thả lỏng, cung kính nói một câu, sau đó lập tức phất phất tay ra lệnh cho tên cấp dưới. Còn đứng ở đó làm cái gì, không dâng trà cho Lý đại nhân đi. Không cần đâu, Lý Dịch khoát tay, ta còn có việc đi trước nha, cái chuyện này Hàn Lan Trung mau chóng làm tốt là được rồi. Vị Hàn Lan Trung lập tức khom người, để hạ quan đưa tiễn Lý đại nhân. Sau khi đi ra nha môn của hộ bộ, Lâm Dũng kinh ngạc hỏi, Lý huynh đệ, ta cảm thấy vừa rồi cái vị Lan Trung gì đó, hình như rất sợ ngươi. Không, ngươi nhìn lầm rồi. Lý Dịch nhìn Lâm Dũng hỏi, ta có đáng sợ như vậy sao? Lâm Quyển Như liếc Lý Dịch một cái, không nói tiếng nào. Nói cũng đúng. Lâm Dũng gật gật đầu hỏi, vậy thì bây giờ chúng ta đi đâu đây? Lý Dịch suy nghĩ một chút nói, lát nữa thu dọn đồ đạc cũng cần phải mất thời gian. Các người ăn cơm chưa? Nếu không chúng ta tìm một nơi ăn trước đi. Lâm Dũng gật đầu, trời, từ sáng tới giờ chưa có kịp ăn cái thứ gì. Lý Dịch quay đầu hỏi, vậy thì chúng ta đi ăn cơm trước, Lâm cô nương, cô thấy thế nào? Lâm Quyển Như gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Lý Dịch ngẩng đầu nhìn chung quanh, sau đó chỉ vào một tửu lâu phía trước, vậy thì đi nơi này. Sau khi mà vào tửu lâu, có một tên tiểu nhị nhanh chóng chạy tới nghênh đón, nhìn bọn họ xin lỗi. Mấy vị khách quan, thành thật xin lỗi, hiện tại nơi này đã đầy khách rồi, không còn chỗ ngồi trống, mấy vị muốn chờ một lát hay không? Lâm Dũng nhìn thấy tất cả chỗ ngồi đều đầy người nói, nếu vậy chúng ta đi chỗ khác đi. Lý Dịch nhìn xung quanh, vừa lúc đối diện tầm mắt với một cái bàn gần đó. Đến Ngô huynh, ta kính người. Vệ Lương Tuấn vừa mới bưng cái chén rượu lên, chuẩn bị kính rượu với nam tử đối diện, bỗng nhiên trong lòng có cảm giác gì đó, quay đầu nhìn qua. Tay của hắn không khỏi run rẩy một cái, chén rượu lập tức rơi trên mặt đất, sắc mặt của hắn bắt đầu trắng bệch. Ăn xong rồi, chúng ta đi thôi. Hắn nhanh chóng đứng lên, cúi đầu đi ra ngoài cửa. Ôi trời, thức ăn mới vừa dọn lên thôi, còn chưa ăn một miếng nào mà. Mấy tên nam tử trẻ tuổi khác lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt nhìn về một nơi, sau đó đồng loạt đứng lên, theo sát Vệ Lương Tuấn. Chà, thật là vừa dặn, lúc này chúng ta có chỗ ngồi rồi phải không? Trên mặt của Lâm Dũng lộ ra vẻ vui mừng, hắn vỗ vỗ bả vai của tiểu nhị nói, nhanh, mau, thu dọn cái bàn kia đi. Lâm Quyện Như quay lại nhìn xem, sau đó kinh ngạc nhìn sang Lý Dịch hỏi, các người có quen nhau sao? Đám người trẻ tuổi ngồi ở bàn bên kia thật là có quen mặt mấy vị, nhưng mà hắn cũng không nhớ nổi tên. Lý Dịch gật gật đầu nói, có quen biết, nhưng mà ta không có thần lắm, có chỗ rồi, chúng ta mau qua đó thôi. Chương 850 đều có khả năng. Trên một con phố, có vài nam tử trẻ tuổi ủ rũ bước đi. Có một người trong nhóm cao mày khá lâu, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Lương Tuấn, Lưu Vật, các ngươi có chuyện gì vậy? Rõ ràng còn chưa uống được hai chén rượu, đồ ăn vừa mới bưng lên, tại sao phải đi rồi? Một thanh niên thở dài nói, chà, chữ bình, ngươi không nên hỏi nhiều, ngươi không biết, nói chung đi là đúng rồi. Nam tử trẻ tuổi tên là Chữ Bình có một chút nôn nóng hỏi, đến cùng đã phát sinh cái chuyện gì, ngươi nói một chút đi. Người trẻ tuổi kia nhìn người bên cạnh nói, Lương Tuấn, chuyện này hay là do ngươi nói đi. Chữ Bình nhìn về phía Vệ Lương Tuấn. Vệ Lương Tuấn lắc đầu nói, Chữ Bình, ngươi vừa mới trở lại kinh đô, có một số việc không biết, nhưng mà ta nhắc nhở ngươi một câu, về sau nếu như gặp phải cái người kia, trốn xa chừng nào thì tốt chừng đó. Nếu mà thật sự xảy ra chuyện, người trong nhà đều không có bảo hộ được người đâu. Là người nào? Chữ Bình nghi hoặc hỏi một câu, sau đó nói, là người vừa mới gặp ở Tửu Lâu sao? Hắn là ai vậy? Lý Dịch. Vệ Lương Tuấn vỗ vỗ bả vai của Chữ Bình nói, nhớ kỹ dùm cái tên này, Thục Dương Điện Hạ, Tần Tiểu Công Gia, Đoan Dương Quận Dương, một thế hệ trẻ tuổi ở kinh đô, vô số người ăn thiệt thòi trong tay của hắn, thậm chí không chỉ là người trẻ tuổi. Nói chung, ngươi nhớ kỹ là được rồi, tuyệt đối không cần trêu chọc hắn. Nghe Vệ Lương Tuấn nói những sự tích của người kia, trong lòng của Chữ Bình chấn động không thôi, nhưng mà hắn vẫn biểu môi ra vẻ khinh thường nói, thì tính sao? Nơi này là kinh đô, dưới chân thiên tử, chúng ta lại không có tập tới hắn. Hắn hành động ngông cuồng như thế, coi như được bệ hạ chiếu cố đi. Có thể tạm thời che chở cho hắn, chẳng lẽ hắn có thể chặn được miệng lưỡi của người trong thiên hạ sao? Chữ Bình, ngươi nói chuyện quả thật giống như đúc chữ thay phó, thật là không hổ do một tay lão nhân gia dạy dỗ ra. Vệ Lương Tuấn cười nói, cảnh tượng lão nhân gia giáo huấn chúng ta năm đó, đến bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ. Đó là tự nhiên. Trên mặt của Chữ Bình toát ra vẻ ngạo nghễ. Chữ Bình ta một thân chính khí, trên không hổ với trời, dưới không thẹn với đất, làm sao mà có thể sợ hãi một tên nịnh thần chứ. Biết Chữ Bình ngươi có hạo nhiên chính khí. Vệ Lương Tuấn cười ha hả một tiếng, mặc kệ nói thế nào, hôm nay vất vả mới có thể ăn một bữa cơm với ngươi, đều đã bị ta làm mất hứng rồi. Như vậy đi, tối nay tới Diệu Âm Cát, ta mở tiệc chiêu đãi một lần nữa, ngươi nhất định phải nể mặt của ta. Ngay sau đó có một người cười nói, ngươi chọn địa phương là Diệu Âm Cát, sợ không phải chỉ đơn giản là ăn cơm chứ. Chữ Bình kinh ngạc hỏi, Diệu Âm Cát, cái nơi này nghe tên chính là nhạc quán, chẳng lẽ còn có quyền cơ gì sao? Người kia đi bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói vài câu, sắc mặt của Chữ Bình lập tức biến đổi vội nói, không được đâu, nếu mà Gia Gia biết ta đi tới cái địa phương kia, chắc chắn đánh ta chết luôn. Chà, Diệu Âm Cát vốn là nhạc quán thôi, chẳng lẽ thái phó đại nhân còn sẽ suy nghĩ nhiều hay sao chứ? Trên mặt của Chữ Bình hiện ra vẻ do dự hỏi, người xác định việc này sẽ không có ai biết chứ? Người kia hơi mỉm cười nói, trừ trời đất ra chỉ có ngươi với ta biết thôi. Chữ Bình nghe vậy trên mặt lộ ra tươi cười nói, chúng ta chỉ nghe ca hát, ăn bữa cơm thôi, nhất định không sao đâu. Trong Tửu Lâu, thấy Lâm Uyển Như đặt đũa xuống, Lý Dịch mở miệng nói, đi thôi, việc bên kia chắc đã xong rồi. Từ lão quái vẫn còn đau răng, trước mắt chỉ có thể uống nước cháo. Lão Phương mỗi ngày chạy qua chạy lại hai chỗ, không biết đang bao nhiêu lần, lần này hai người bọn họ không có cùng ngồi ăn. Chờ một lát, ta còn một ngụm cuối cùng nữa. Lâm Dũng vội vàng nói một câu, sau đó hớp một ngụm canh cuối cùng trong bát, lúc này mới ở một cái no nê, sau đó sờ sờ cái bụng đứng lên. Lâm Uyển Như có một chút đỏ mặt, lặng lẽ trừng hắn ta một cái, sau đó gật đầu đứng dậy. Lúc đi trở về, hai người nói chuyện phiếm suốt dọc đường. Lý Dịch hỏi một số việc có quan hệ tới sinh ý của Lâm gia. Bên Phong Châu có Tam Hoàng Tử và Tiền gia làm hậu thuẫn, ngắn ngủi có nửa năm, Lâm gia đi lên trên vài bước. tuy là chưa có đạt tới nhà giàu đỉnh cấp, nhưng đã sớm khác biệt so với dĩ vãng rồi. Còn các nhà lúc trước, cùng một cấp độ như là Bạch gia, Mã gia, bây giờ chỉ có thể phụ thuộc vào Lâm gia. Từ khi mà giá lưu ly giảm mạnh, bọn họ chỉ có dựa vào Lâm gia mới có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Lâm Uyển Như nhìn nhà cửa san sát nhau ở hai bên đường, con đường nối tiếp con đường, suy nghĩ một chút nói: nếu như chỉ làm mỗi châu báu, rất có khả năng nhanh chóng dậm chân tại chỗ. Lần này ta tới đây, kỳ thật muốn nhìn xem kinh đô cảnh quốc, y phục, nước hoa, rượu mạnh ở nơi này rất được hoan nghênh tại Tề quốc. Đáng tiếc chỉ có thể thông qua phương thức như vậy mang về, giá cả đắt đỏ quá. Nếu như có thể trực tiếp đạt thành hợp tác cho bọn họ xây nhà xưởng ở Tề quốc, như vậy có thể giảm bớt chi phí 7 phần trở lên. Nàng nghĩ một lát nói: nhưng ta nghe nói phía sau của những cửa hàng này đều có bóng dáng của hoàng gia, sợ là không có khả năng cho lắm. Cái này chưa chắc. Lý Dịch lắc đầu nói: hết thảy đều có khả năng. Lâm Dũng đứng một bên chen miệng vào: nước hoa rượu mạnh thì đúng là khó làm theo, nhưng mà y phục cần hợp tác làm gì, cứ bắt chước theo là được rồi. Lý Dịch liếc hắn ta một cái: nếu như để cái tên này làm ăn ở 1000 năm sau, khẳng định sẽ lỗ sặc máu. Nhưng mà trước mắt mà nói, lời của Lâm Dũng quả thật không sai. Vô luận nội y hay là y phục, hắn yêu cầu trước tiên là danh khí và sự truyền bá ra ngoài dư luận. Cứ như vậy, cho dù về sau có người bắt chước, cũng không thể sinh ra nguy hiểm quá lớn. Lâm Uyển Như đồng dạng liếc nhìn Lâm Dũng một cái, nhưng mà lại không nói gì. Nếu sự việc thật sự đơn giản như vậy, hiệu may ở cửa hàng y phục Tề quốc đã sớm mọc lên như nấm rồi. Nhưng sự thật là, tuy có vô số người theo phong trào bắt chước làm theo, nhưng mà dù về chất lượng vải dốc hay là kiểu dáng y phục, đều còn lâu mới có thể so sánh với chính phẩm cảnh quốc. Những cái cửa hàng kia xuất hiện như măng mọc sau mưa, lại cũng đóng cửa trong khoảng thời gian ngắn. Tuy Lý Dịch không có nói gì thêm, nhưng mà những lời của Lâm Uyển Như cũng đã nhắc nhở hắn. Nếu mà hợp tác làm ăn với Lâm gia thì ít ngày nữa, cửa hàng nhà của mình có thể mở đến Tề quốc rồi. Mặc dù cảnh quốc rộng lớn, nhưng mà sinh ý cũng chắc chắn sẽ có thời điểm bão hòa. Tề quốc, đây chính là một khối đất đai chưa được khai khẩn, dị thường phì nhiêu, đang chờ hắn và Lâm cô nương đi gieo hạt thôi. Nghĩ tới đây, Lý Dịch quay đầu hỏi: nói thật, Lâm gia thật sự có ý nghĩ nhúng tay vào kiểu kinh doanh này chứ? Lâm Uyển Như gật gật đầu. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khi tới kinh đô lần này. Người lo liệu nổi không? Chỉ cần mời nhiều người hơn, hẳn là không có vấn đề gì. Lão Phương nhìn hai bóng người sóng vai phía trước, sờ sờ cằm như có suy nghĩ gì đó. Lý huynh đệ, Lâm Dũng thầm nghĩ đến một việc, đang muốn tiến lên thì bị người đè bả vai. Lão Phương trầm giọng hỏi: người muốn làm cái gì? Có một vấn đề muốn hỏi Lý huynh đệ. Hỏi cái gì mà hỏi chứ? Lão Phương hoàng dài hắn ta nói: cái gì huynh đệ này, ngươi gọi Lâm Dũng có đúng không? Hiện tại cô gia đang có việc bận, đừng có quấy rầy hắn. Có vấn đề gì á, hỏi ta là được rồi. Thật sự xin lỗi, đây đều là do chúng ta thất trách, mang thêm phiền phức cho các người. Trước cửa tửu lâu, Hàng Lan Trung vẻ mặt ái náy, đối mặt với vài người. Các ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định nghiêm túc xử lý cái chuyện này, tuyệt đối không có nhân nhượng đối với người làm việc thiên tư. Không dám, không dám. Một tên thương nhân Tề quốc nhìn vị quan viên cảnh quốc kia, khuôn mặt hoảng sợ đến trắng bệch. Nhìn qua, thân phận của vị đại nhân này tôn quý hơn nhiều so với đám quan sai bọn hắn nhìn thấy trên đường đi. Thế mà hiện giờ khách khí nói chuyện với bọn họ, thật sự khiến cho hắn lo sợ trong lòng. Người nọ thoáng nhìn thấy Lâm Uyển Như từ xa đi tới, nhanh chóng bước qua, vội vàng nói: Lâm cô nương, cái chuyện này thì... Không đợi Lâm Uyển Như kịp nhận ra đã phát sinh cái chuyện gì, Lý Dịch đi qua nói: loại chuyện này chỉ cần là tùy tiện phái người xử lý là được rồi, Hàng Lan Trung hà tất gì phải tự mình đến chứ? Hàng Lan Trung vội nói: Lý đại nhân thật là không có dám giấu giếm, cái chuyện quan khố do Hà Quan phụ trách. Mấy ngày nay sự vụ hộ bộ lại bận rộn, quản lý sơ sẩy rồi, không ngờ mấy cái tên cấp dưới hỗn trướng kia lớn mặt như thế. Lý đại nhân yên tâm, hạ quan nhất định truy xét việc này đến cùng. Sau đó ngẩng đầu thăm dò nói, hạ quan đã để cho người đưa hàng hóa ra ngoài rồi, một kiện cũng không thiếu, không biết Lý đại nhân không có thu thuế sao? Sợ chọc giận cái vị Lý đại nhân này, Hàn Lan Trung lập tức lắc đầu nói, à không, không có, một đồng cũng không có thu. Như vậy sao được? Lý Dịch lắc đầu, thu thuế cho quốc gia, mà quốc gia cũng chính là cho Minh Châu, mà cho Minh Châu cũng chính là... Nói chung, một người làm công dân tuân thủ pháp luật, không thể có tính đặc thù, hết thảy làm theo luật thì tốt rồi. Nhìn thấy Lý đại nhân lắc đầu, cả người của Hàn Lan Trung đều rung lên. Lý Dịch vỗ bả vai của hắn nói, thu thuế thì vẫn phải thu, nếu không thì quốc pháp còn có nghĩa gì? Hàn Lan Trung cần phải công chính, không thể làm việc thiên tư. Hàn Lan Trung nghe vậy, vẻ mặt đau khổ, trong thanh năm có một chút khóc nức nở rồi, liên tục gật đầu. Lý đại nhân giáo huấn rất đúng, hạ quan lập tức thu ngay mà. Các bạn vừa nghe xong tập 128, Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.